Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, ngược hạ phàm, chương 1115, ngược hạ phàm, Tà Dương cung tuy nứt, uy lực không như trước, nhưng là xa không phải phổ thông lợi khí có thể so với. Một mũi tên bắn giết mà ra, không gian run lên, mũi tên nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Chớp mắt giáng lâm, lại là cung tên. Hạ phàm quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa nãy liền bị thủ vọng giả cung tên nhục nhã, bây giờ Lâm Phong không ngờ dùng cung tên gây nên lửa giận của hắn, một quyền bay thẳng đến mũi tên đánh giết mà ra, phảng phất có vảy rồng bám vào cánh tay của hắn bên trên, tràn ngập sức mạnh cảm giác đem mũi tên nổ đến nổ tung. Mà giờ khắc này mũi tên thứ ba đệ tư tiễn nhưng lục tục bắn giết đi ra ngoài. Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn không ngớt. Hỏa diễm ở trên người hắn điên cuồng thiêu đốt tỏa ra. Thậm chí lộ ra từng tia ám hắc vẻ. Cực kỳ đáng sợ, tràn ngập hủy diệt sức mạnh. Mà này khủng bố sức mạnh hủy diệt, toàn bộ hội tụ đến mũi tên bên trên. Tên bắn ra, mang theo ngọn lửa màu đen chân nguyên. Ngươi muốn chết. Hạ phàm điên cuồng hét lên lên tiếng. Bước chân hướng về trước bước ra. Mỗi một bước đều bước ra một đạo khủng bố vết nứt. Mặt đất không ngừng nứt toác ra. Vừa lửa giận khiến lòng người đều âm thầm rung động bách luyện thành tiên. Phong tâm ý chí đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Trên chân đạp lên tiêu diêu bộ pháp. So với huyền diệu, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, không ngừng cùng hạ phàm duy trì như thế từ chối. Từng đạo ẩn chứa khủng bố ngọn lửa màu đen mũi tên điên cuồng bắn giết đi ra ngoài. Phảng phất hư không đều muốn bốc cháy lên. Hạ phàm không biết mình đã phá hủy bao nhiêu mũi tên. Kinh khủng kia nóng rực khí để hắn muốn phát rồ. Chỉ cần có một đạo mũi tên bắn ở trên người hắn, liền đủ hắn được, tuy rằng một mũi tên không uy hiếp được hắn, nhưng 10 mũi tên thì, 100 chiếc mũi tên đây, tốc độ thật nhanh, tiếp tục như vậy hạ phàm phòng chừng sẽ chịu thiệt. Đoàn người vốn tưởng rằng hạ phàm có thể đem Lâm Phong chém giết tại chỗ, lại không nghĩ rằng Lâm Phong tốc độ như vậy nhanh, vĩnh viễn cùng hạ phàm duy trì bằng nhau khoảng cách. Một mũi tên lại một mũi tên bắn giết mà ra, phảng phất vĩnh viễn sẽ không uể oải, để hạ phàm lại phát rồ kích động. Giết! Hạ phàm nổi giận gầm lên một tiếng, rồng gầm tiếng chấn động đến mức vòm trời run rẩy. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh so với to lớn đao, mặt trên điêu khắc long hình bóng, đao ý lạnh lẽo thê lương, hàn quang chiếu rọi ở đoàn người trên người, khiến người ta cảm thấy có cỗ sâu tận xương tủy ý lạnh. Hạ phàm thân thể nhảy lên một cái, nhảy vào hư không, long đao chém xuống, phảng phất có yêu long bay lên không. Tồi khô lập hủ, mũi tên không ngừng vỡ vụn, nhưng mà Lâm Phong như trước không có ngừng lại, một mũi tên phá không, để hạ phàm so với buồn bực. Thiên Long Thần Bảo am hiểu nhất sức mạnh là cận chiến. Bởi vì bọn họ đều nghĩ hóa yêu giới vương tộc yêu long chiến đấu thủ đoạn. Cận chiến cường hãn so với, nhưng giờ khắc này tốc độ theo không kịp, chỉ có trở thành bia ngắm phần. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong quay chung quanh Hạ Phàm không ngừng mà bắn giết. Hạ Phàm chỉ có thể không ngừng múa đao, không khỏi âm thầm vì là Hạ Phàm kêu oan. Thật là uất ức, hống, nhưng vào lúc này, hạ phàm long đao đánh giết mà ra, một con khủng bố như chân thực yêu long từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Phong nuốt chửng mà đi, đó là hắn long đao biến thành làm yêu long. Hạ phàm đem long đao đánh giết mà ra, mà thân thể của hắn cũng đồng thời hướng phía trước, nạp mạng đi đi, hạ phàm lạnh lẽo nói rằng. Đòn đánh này, cần phải Lâm Phong mệnh. Đã thấy Lâm Phong cười gằn, Tà Dương cung biến mất, Long đao tỏa ra chớp mắt, phía sau hắn xuất hiện một tấm to lớn cánh chim màu bạc. Đồng thời trước người của hắn xuất hiện một mặt màu đen tấm khiên, cứng rắn không thể phá vỡ. Ầm ầm, long đao hóa thành yêu long chém ở màu đen tấm khiên bên trên. Chấn động đến mức Lâm Phong hai tay tê dại, khí huyết quay cuồng, cũng may tấm khiên đem lực đạo rời đi hơn nửa, bằng không đòn đánh này có thể đem hắn chấn động đến mức nội phủ bị thương. Dĩ nhiên không nứt, đây là cái gì tấm khiên? Ngoạc kép, mọi người vẻ mặt cứng đờ. Khủng bố yêu long chi đao chém ở mặt trên, tấm khiên hoàn hảo tổn, khiến người ta chấn động. Nhưng trong giây lát này thời gian, Hạ Phàm rốt cục đến Lâm Phong bên người, yêu dị so với vuốt rồng phụ lên màu vàng gai nhọn. Thậm chí có một con yêu long chi miệng hướng về Lâm Phong nuốt chửng quá khứ. Đòn đánh này, muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh so với, thậm chí không có nửa điểm sóng lớn. Ở trong tay của hắn, một thanh phương thiên họa kích đột ngột xuất hiện, đột nhiên hướng về phía trước ám sát mà ra. Oanh ca, bạo ngược không gian nổ tung, vuốt rồng muốn đem phương thiên họa kích đều nghiền nát. Nhưng mà ngày xưa thánh khí mặc dù có vết rạn nứt cũng không phải dễ dàng có thể vỡ vụn, thậm chí đem Hạ Phàm bàn tay đều đâm ra một cái lỗ máu, để Hạ Phàm hút mạnh khẩu khí, nhưng như trước muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, long chi miệng hướng về Lâm Phong nuốt chửng mà đi, phải đem Lâm Phong thân thể nuốt hết đi. Cút đi! Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, một đóa u minh giống như hỏa diễm chi liên tỏa ra mà ra, chậm rãi đưa vào mõm rồng bên trong. Lâm Phong thăng cấp thiên vũ tầng 5 cảnh giới sau khi dương hỏa chân nguyên càng thêm cuồng bạo, bây giờ ngưng tụ mà ra u minh hỏa liên, sức mạnh hủy diệt cỡ nào đáng sợ. Huống hồ Lâm Phong còn hết sức ở hỏa diễm bên trong gia nhập ma đạo sức mạnh cùng với hoang lực lượng lượng. Hống, yêu long chi trong miệng phát sinh một đạo gào thét, bất quá lại có vẻ cực kỳ thống khổ. Quang ảnh lại lóe lên, Lâm Phong bàn tay bên trong xuất hiện một thanh to lớn đầu búa, vung lên sức mạnh đáng sợ, thiên địa đại thế tùy theo múa lên, vừa to lớn đầu búa mạnh mẽ đập tới, Hạ Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể điên cuồng chợt lui, đoàn người vẻ mặt cứng ngắc, khóe miệng co giật, đây là quái vật gì? Trên người hắn làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Đều là cực kỳ lợi hại, nhưng đều cũng không phải là thánh khí. Màu đen cổ thuẫn, phương thiên họa kích, đầu búa, cung tên, mỗi một kiện đồ vật đều là so với vững chắc cứng rắn. Tuy không phải thánh khí, nhưng lại tựa hồ có thánh khí chất liệu. Khủng bố long đao chém xuống đều pháp để màu đen cổ thuẫn có nửa điểm vết rạn nứt. Có thể thấy được cổ thuẫn có cỡ nào kiên cố, thiết huyết kháng chiến 918. Gia hỏa này là từ đâu tới quái vật? Đoàn người âm thầm nói rằng, liền ngay cả thí hoàng đồng minh người đều muốn giết hắn. Tà Dương cung xuất hiện lần nữa, Lâm Phong đem nó đồ vật đều cất đi, như trước là đều đâu vào đấy, từng đạo mũi tên phá không bắn ra. Hạ Phàm liền thời gian thở dốc đều không có. Hắn giờ phút này cánh tay tất cả đều là máu tươi, bị thủ vọng giả khủng bố mũi tên ma ra vết thương sau khi lại bị phương thiên họa kích đâm trúng, mà cái miệng của hắn ba thì lại thủng đến mức rất lớn. Ngực ao hãm đi vào, bị một đầu búa truy trong, cả người có vẻ so với thê thảm. Hống, hống. Hạ Phàm không ngừng phát sinh gào thét tiếng, đem bắn về phía hắn mũi tên xé rách, nhưng hắn giờ phút này khí tức di động, lại nhìn Lâm Phong, đi bộ nhàn nhã, từng đạo mũi tên bắn ra ung dung so với, phảng phất đang đùa như thế. Hạ Phàm triệt để thành một cái bi kịch, tiếp tục như vậy, Hạ Phàm mặc dù thực lực mạnh hơn Lâm Phong, nhưng cuối cùng e sợ hay là muốn nuốt hận tại chỗ. Nói không chắc sẽ bị Lâm Phong sống sờ sờ cho dàn vặt đến chết. Bắt ta hả giận, ngươi đúng quy cách sao? Lâm Phong lạnh lùng chào phúng một tiếng, cùng cái kia thủ vọng giả ngay lúc đó ngữ khí bình thường hay. Để hạ phàm phát rồ, hướng về Lâm Phong phóng đi, đi muốn nghênh tiếp đáng sợ hơn mưa to gió lớn giống như mũi tên. Nhưng cũng căn bản không đuổi kịp Lâm Phong, chỉ có ai ngược phần. Dừng tay, lúc này, bên cạnh Thiên Long Thần Bảo người rốt cục dễ kích động. Thân hình lấp lóe, mơ hồ có đem Lâm Phong vây kín tư thế. Lâm Phong giết đến hạ phàm chật vật như vậy, dựa vào bất quá là cung tên cùng tốc độ. Nếu là bọn họ hợp lực vây giết Lâm Phong, chắc chắn Lâm Phong tại chỗ chu diệt. Lâm Phong trong tay mũi tên kế tục bắn ra, mắt lạnh nhìn Thiên Long Thần Bảo đám người, lãnh đạm nói, không cần phí lời, cùng lên đi. Ngoặc kép, đoàn người nghe đến lời này vẻ mặt sững sờ. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Những người này tuy rằng tu vi không bằng hạ phàm, nhưng dù sao cũng là từ Thiên Long Thần Bảo trong đi ra. E sợ không có một nhược giả. Nếu là đồng thời vây công, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Hừ, hạ phàm sư huynh bất quá chơi với ngươi chơi. Ngươi càng ỷ vào cung tên lấy thủ đoạn hèn hạ đối phó sư huynh. Đã như vậy, đừng trách chúng ta rồi. Thiên Long Thần Bảo trong một người lạnh lùng nói rằng, thủ đoạn hèn hạ, buồn cười đến cực điểm. Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, ánh mắt rơi vào hạ phàm trên người. Nói, ta vẫn chưa trêu chọc cho ngươi, chính ngươi chịu nhục còn muốn bắt ta hả giận, nhưng bất quá là cái có thể hạng người, liền ngươi loại phế vật này, dĩ nhiên hy vọng xa vời đạt được canh gác chi tiễn. Không chơi với ngươi, Lâm Phong để hạ phàm sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực hạn, không cùng hắn chơi, lẽ nào vừa nãy Lâm Phong chỉ là ở cùng hắn chơi? Đoàn người cũng đều vẻ mặt cứng đờ. Người này là nói mạnh miệng đi. Hạ phàm thủ đoạn mạnh mẽ, nếu không là Lâm Phong dựa vào tốc độ cùng với các loại đồ vật, định bị hạ phàm áp chế. Mà giờ khắc này, mọi người liền nhìn thấy Lâm Phong chuyển động, tà dương cung cất đi, cả người thế dường như sét đánh, hư không rung động, phảng phất có một luồng bàng bạc đại thế theo thân thể của hắn đồng thời mà động. Thiên địa tự nhiên tư thế, để cho hắn sử dụng thiên đại ma ấn pháp. Lâm Phong trong lòng phun ra một đạo hàn âm, bàn tay dò ra, mang theo khủng bố đại thế oai đánh giết mà ra. Thời khắc này phảng phất thiên địa hướng về hạ phàm áp bách tới. Hắc vân ép thành, đất trời tối tăm. Vòng trời ở sụp đổ, toàn bộ ép hướng về hạ phàm. Răng rác, oanh ca, trưởng còn chưa biết, cái kia cuộn trào tận sức mạnh chèn ép liền để hạ phàm dưới chân đại địa không ngừng ra bị nẻ ra. Thời khắc này, hạ phàm sắc mặt tái nhợt, thật là khủng khiếp sát phạt ấn pháp, ma khí ngập trời, thiên địa đều muốn sụp đổ, loại này ấn pháp dường như muốn phá hủy tất cả. Đoàn người trong lòng kịch liệt run rẩy, hạ phàm điên cuồng hét lên một tiếng, cùng sức mạnh toàn bộ hội tụ, một con yêu long trùng thiên, cùng áp bách xuống vòm trời đối kháng, yêu long bị nghiền ép đến nát tan. Thiên đại ma ấn pháp chính là tam sinh ma kinh trong một loại cường hãn thảo phạt thủ đoạn. Biết bao bá đạo, ma khí ngập trời. Hơn nữa Lâm Phong dung hợp thiên địa tự nhiên đại thế vào trong đó. Uy lực tăng lên gấp bội, quả thực muốn phá hủy tất cả, có thể ngăn cản, hết thảy tất cả đều muốn ở này một ấn pháp bên dưới bị ép thành mảnh vỡ. Vừa nãy, Lâm Phong là cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.